Chương 1499, Nhẫn giả chi thần. Kiếm ngục, thứ 17 tầng. Không gian là đen kịt một mảnh, mặt đất bày biện ra một loại ngăm đen vẻ, khắp nơi đều là khô nứt ra dấu vết, không hề có sinh cơ. Bên trên bầu trời, bị một tầng dày đặc mù mịt chợt bao phủ, cả tòa không gian đều âm u, làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Thứ 17 tầng trấn thủ người, nghe nói chính là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần. Lăng Trần mục quang ngưng trọng quét mắt xung quanh, không nói đến vị này nhẫn giả chi thần đến cùng là ai vật, nhưng bằng vào danh xưng, cùng với kiếm ngục này thứ 17 tầng trấn thủ người địa vị, liền có thể đủ biết, vị này nhất định là so với vị cung bổn đại sư kia còn khủng bố hơn nhân vật. Nếu như bằng không thì, đối phương lại tại sao lại được xưng là nhẫn giả chi thần. Tại hành tiến vào ước chừng 300 bước, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào phía trước một ngọn núi, chỗ đó, rõ ràng là ngồi xếp bằng một đạo toàn thân bị hắc ý liề bao vây thân ảnh. Bóng đen khí tức 10 phần tối nghĩa, hơn nữa cả cỗ thân thể bị khói đen bao vây, căn bản không thấy rõ hắn chân thật bộ dáng. Trong lúc bất chợt, ngọn núi kia trên khói đen tuôn động, kia khói đen bên trong thân ảnh, rồi đột nhiên tiêu tán ra. Không thấy Lăng Trần đồng tử co rụt lại, kia nguyên bản xếp bằng ở trên ngọn núi thân ảnh, nghiễm nhiên là như vậy lặng yên không một tiếng động địa mất đi bóng dáng. Phảng phất bốc hơi. Lăng Trần lực chú ý tăng lên tới cực điểm, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay cũng không buông tha. Thế nhưng dù vậy, Lăng Trần như trước không có phát giác được bất cứ động tĩnh gì, ngược lại này phiến thiên không phía trên, mây đen hội tụ, lôi đỉnh chớp động, đúng là giáng xuống tích tí tách mưa nhỏ. Mưa sợ đánh vào trên mặt đất, phát ra bùn bùn đùng đùng thanh âm, tiếng nước mưa cơ hồ là che đậy cái khác tất cả thanh âm, khắp trong thiên địa, chỉ còn lại có mưa thanh âm. Không xong. Lăng Trần biến sắc, bất thình lình hạt mưa cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà hơn phân nửa là vị nhận thần kia chỗ người vì chế tạo ra hoàn cảnh, vì cái gì, chính là xáo trộn hắn nghe nhìn, để cho hắn mất đi đối với cảnh vật chung quanh thấy rõ lực. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần phản ứng kịp thời điểm, cũng đã thì đã trễ, chẳng biết lúc nào, ngọn núi kia phía trên bóng đen, đã là xuất hiện ở phía sau hắn vị trí. Lăng Trần rồi đột nhiên quay người, tại trong chốc lát rút kiếm chắn trước người, gần như cùng lúc, bóng đen một đạo thủ ấn đánh vào trên thân kiếm, đem Lăng Trần cả người mang kiếm bắn cho bay ra ngoài, phanh thân thể bay ngược ra ngoài. Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hãi, giữa tầm mắt, bóng đen thân thể rồi đột nhiên phân tách thành ba cái, ba đạo bóng đen, phân biệt từ khác nhau phương hướng công qua, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. Mà cái này cũng chưa tính xong, ba đạo bóng đen tại bạo lướt mà ra đồng thời, bọn họ rõ ràng con ở sẽ liên tục địa ngưng kết thủ ấn, chỉ thấy được ba người kia thủ ấn ngưng tụ song thành, ba đạo bóng đen trên tay đều là nhiều hơn nhất trương phù nguyên rùa. Sau đó ba người gần như đồng thời hít sâu một hơi, ngay sau đó trong miệng đúng là phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa độn mãnh hỏa trụ hỏa diễm tại cùng phù chú tiếp xúc trong chớp mắt, liền rồi đột nhiên bộc phát ra, biến thành một đạo thô to hỏa trụ, hướng về Lăng Trần ngang nhiên va chạm mà đến. Phân thân cũng có thể thi triển nhận thuật nhị dạ, thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là kinh hãi, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Theo lý mà nói, phân thân chỉ là chân khí biến thành, căn bản không chuẩn bị thi triển nhận thuật nhị dạ năng lực, nhưng mà tại đây trong tay nhận thần, bực này trọng yếu hạn chế điều kiện, vậy mà cũng có thể trực tiếp bỏ qua. Không hổ là nhận thần, Lăng Trần trong nội tâm nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Lập tức hắn tay trái đem xích thiên kiếm rút ra, song kiếm múa trở thành hai đạo kiếm luân ngăn tại trước người, kia ba đạo lửa mạnh trụ đập đến mà đến, hung hăng địa đâm vào kia kiếm luân phía trên, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan nóng bỏng nhiệt độ từ kia song kiếm phía trên truyền qua, kia lợi khủng bố nhiệt độ cao, cho dù là Lăng Trần thánh thể đều không chịu nổi, cầm kiếm hai tay đang lúc toát ra từng sợi khói xanh, bị đốt cháy được cháy đen một mảnh. Thân thể ở giữa không trung bay ra xa vài trăm thước, Lăng Trần rồi mới rơi vào trên mặt đất, nhanh chóng vận dụng vận hành chân khí đến đôi bàn tay, rồi mới đem kia một cô nóng rực vô cùng năng lượng cho trục xuất ra thân thể ở ngoài. Nhẫn thần, rốt cuộc là hiện giờ doanh châu giới nỉ dạ thủy tổ, rõ ràng là thoạt nhìn hết sức bình thường nhận thuật nỉ dạ, trong tay của đối phương, có thể bộc phát ra kinh người như thế uy lực. Hiện giờ doanh châu giới nỉ dạ nhận thuật nỉ dạ mặc dù có rất lớn tiến bộ, càng ngày càng đền đáp lại tạp phương hướng phát triển, thế nhưng nguyên hình vẫn là tại chỗ đó. Hiện tại lưu hành mỗi một chủng nhận thuật nị dạ, đều là từ nhận thần thời đại kia bị khai phát chế tạo ra. Thủy độn địa tuyển chi thuật lôi độn phong lôi thủ lý kiếm thổ độn đại sa trần còn không có dung được Lăng Trần suy nghĩ nhiều, kia giữa không trung ba đạo nhận thần thân ảnh, liền lại lần nữa kết ấn, lần này, vậy mà hoàn toàn là ba loại bất đồng thuộc tính nhận thuật ní ra, đồng thời bị ba đạo bóng đen cho thi triển ra, phân biệt trên dưới ba phương hướng đối với Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi ba nhờ mặt đất đều nhưng nổ bùng, phun ra từng đạo địa tuyển, kích xạ hướng phía chân trời. Mặt khác một mảnh địa vực, thì là đống nhiên xoáy lên ngập trời sa bụi, hình thành hủy thiên diệt địa long quyền phong, mà ở giữa không trung, một đạo thả ra khổng lồ sấm gió ba động trong tay kiếm, vành trướng đến trọn vẹn mấy trăm trượng khổng lồ, từ thiên không bên trong rồi đột nhiên hàng xuống, hướng về Lăng Trần giáp công mà đi. Thật đúng là vô pháp ngang hàng đối thủ a, đối mặt với như vậy cơ hồ là mạt nhật hàng lâm ngập trời thế công, Lăng Trần cũng là hít sâu một hơi, sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như nói lúc trước cung bổn đại sư còn có thể để cho hắn nhìn thấy một tia chiến thắng hy vọng, như vậy từ trước mắt vị này trên người nhẫn thần, Lăng Trần thì nhìn không đến bất kỳ thủ thắng hy vọng. Nhưng mà như thế, Lăng Trần cũng không có bị đánh chiến ý, hắn Lăng Trần, há lại dễ dàng như vậy bị đánh tan người, đừng nói là nhẫn thần, cho dù là một vị trí cường giả ở chỗ này, cũng không thể để cho Lăng Trần lui về phía sau nếu như nhìn không đến hy vọng, vậy dùng trong tay kiếm. Cứng rắn địa mở ra xuất hy vọng đến đây đi. Lăng Trần túi đầu liếc qua trong tay song kiếm, một cỗ kinh người ý chí, cũng là từ trên người hắn đột nhiên phát ra, chỉ cần kiếm vẫn còn ở trong tay, như vậy hết thảy. Chuyện không thể nào, liền đều có hy vọng. Mắt thấy ba đạo mạnh mẽ vô cùng thế công cuốn tới, Lăng Trần trong tay song kiếm bỗng nhiên động, từ hai thanh trên thân kiếm, đều là tuôn động nổi lên tí tí bá đạo lôi điện. Cuối cùng tại Lăng Trần quanh thân sống sờ sờ ngưng tụ ra hai khỏa to lớn hắc sắc lôi cầu xuất ra, làm lòng người kinh hãi hủy diệt ba động, rồi đột nhiên từ màu đen kia lôi cầu phía trên tán phát mà ra suy suy Lăng Trần song kiếm tê động, hai khỏa lôi cầu liền rồi đột nhiên đan. Chéo lại với nhau, mãnh liệt hướng phía kia giữa không trung một đạo nhận thần thân ảnh oanh bán, cứng rắn mà đem phía trước cho khai thác xuất một mảnh hủy diệt quy tích. Mà thân thể của Lăng Trần ở nơi này hai khỏa đàn chéo hắc sắc lôi cầu đằng sau, tốc độ cao nhất hướng về giữa không trung vọt tới cả tòa thứ 17 tầng, đều là bị hủy diệt khí tức chỗ tràn ngập. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.